Đường trở về tại dị thế giới. Chương 326. Chém giết, góc truyện audio.com. Thấy Long Tài Hổ Lạc bầy cừu, một mình một ngựa lao vào đám mấy trăm người, sức cùng lực kiệt tránh thoát khỏi tràng pháo phòng không 37mm khi nãy, Lạc Ảnh thấy thế liền, nhìn qua ám vệ hét lớn. Còn ngây ra đó làm cái gì? Mau xuống giúp hắn một tay. Hắn mà chết không có ai phát lương cho các ngươi đâu. Hắn mà bị làm sao? Thiếu gia không lột da rút gân cả bọn bay đi. Ám vệ nghe Lạc Ảnh nói thế, bọn chúng thoáng ngây ra như phỗng, bọn hắn lúc này mới hiểu hành động lúc nãy Lạc Ảnh đá bay Long Tài xuống, hóa ra là chỉ muốn đánh lạc hướng mà thôi. Lúc này ám vệ ở trên luôn im lặng thủ hộ bên cạnh những khẩu pháo 37mm kia, lúc này nhận được lệnh khởi động hồn binh khải trên người, tay cầm hồn binh đao, xông pha lao xuống phía dưới, còn những thủ vệ pháo binh vẫn tiếp tục chờ lệnh của Lạc Ảnh mà không hề xuống tham chiến. Ám vệ sát khi đỉnh điểm. Giết, giết, giết, ám vệ lao xuống, nhưng lại bị khí tức kinh khủng của Long Tài đánh lui ra xa, thế thế Lạc Ảnh liền ngăn lại, lúc này Long Tài hắn đã say máu thật rồi, hắn hóa thân thành một long nhân, con cháu của rồng cộng nhân loại. Long Tài có được như thế này, không phải là cha hắn, hay mẹ hắn là con cháu của rồng mà là lúc thề đi theo A Long, hắn được A Long lấy ra từ trong hỗn độn thần cách ra một giọt tổ huyết cự long của Long Thần, vì năng lượng trong một giọt đó quá kinh khủng, hắn phải mất không ít thời gian phân tách ra từng nguyên tố ở trong đó ra riêng biết, phải biết Long Thần là cự long A, không phải chân long sừng hưu có chân thân rắn A, mà Long Thần kia cũng là một cái hỗn độn A, nên khi phân tách ra từ giọt máu đó. A Long thấy Long Tài rất vừa mắt, cùng A Long hắn là một loại người, nên đổi tên cho hắn từ lúc đầu trở thành Long Tài. Long không phải theo họ của hắn, mà là Long tộc một chân chính Long tộc A, Long Tài hệ kim, nên A Long ban cho hắn Long huyết kim hệ, và như Long Phàm, Long Nhu, Long Thiên cũng có họ Long cũng đồng dạng, cũng nhận được Long huyết từ hắn cũng dung luyện vào công pháp, tuy chỉ có 4 người nhưng lại là cửu Long vệ A, bởi vì còn thiếu 5 người nữa, bởi vì hắn đang tìm ứng cử viên thích hợp A. A, Long Tài lúc này cực kỳ khát máu, hắn như một ánh kim quang chợt lóe, lao vút qua đám người, móng vuốt từ tay liên tục vung lên, từng tiếng hét thảm vang lên không dứt, tay hắn như từng con dao nhọn, vô cùng sắc bén, dù có là pháp khí từ thiên mệnh trở xuống trước mặt móng vuốt được gia cường thêm, hồn binh phụ trợ mang vào tạo nên sắc bén vô cùng, cắt pháp bảo phòng ngự pháp khí tấn công, tay hắn đưa tới đâu cứ như dùng dao sắc thái đậu hũ vậy. A, không nên, không, không được giết ta là... Ngươi, ngươi ác ma, đừng, ta đầu hàng, ta không muốn chết, ai cứu ta, á, tất cả những thanh âm sau khi Long Tài đi ngang qua đều trở nên im bặt, sau đó phanh một tiếng thật to, lúc này đám người đầu tiên bị chém giết chính là Hắc Ma Môn, vì bọn chúng dám dùng âm hồn đang tấn công ám vệ, lại muốn thách đấu thiếu gia của hắn, Long Tài trong bụng tràn ngập lửa giận, bây giờ mới có dịp để phát tiết. Mọi công kích trên người hắn như là gãi ngứa vậy. Thân thể Long Tài như một kiện pháp bảo hình người vậy, công kích vào người hắn, liền vang lên những thanh âm bong bong như va chạm vào một miếng sắt vậy, dù đánh vào người hắn thế nào cũng không thể làm hắn nhíu mày lấy một cái. Quái, quái vật, một tên kinh hãi hét to, nhưng mà đáp lại hắn là... Góc truyện audio.com. Một cái đuôi rồng vô cùng sắc bén, đuôi dài nhọn, sắc lém từ trời bổ xuống, phanh một tiếng, tên kia hai mắt trợn ngược, miệng há to muốn phát ra thanh âm đau đớn, nhưng mà đã quá muộn, tên đó bị cái đuôi của Long Tài quật trúng bị bổ làm đôi, một tên ma pháp sư hệ thổ, sử dụng linh hồn lực câu thông với võ hồn hệ thổ trong đan điền, cùng liên kết với mặt đất, nhanh chóng rót linh hồn lực kích hoạt. Thổ ngục nhốt cho ta. Tay tên ma pháp sư hệ thổ kia, sử dụng chiêu này, khuôn mặt trắng bệch, hai chân đứng không vững, những trong mắt không che giấu được vui mừng, khi nhìn thấy vùng đất Long Tài đang đứng bị vô số đất đá bu lấy, nén ép lại xoắn trên, nhốt Long Tài vào trong, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn chưa kịp thở xong một hơi. Rầm, một tiếng, cát đá cùng khói bụi văng tung tóe, từ trong nhà ngục bằng đất đá kia bước ra một người trên thân tràn ngập lân phiến óng ánh, ánh kim loại, hắn hai tay móng vuốt sắc bén như dao, sau lưng hai cánh chợt vỗ, tên ma pháp sư hệ thổ kia kinh hãi, hai đồng tử co rút lại nhanh chóng, hắn muốn chạy trốn nhưng hắn vừa kịp quay người thì thấy trước mặt mình đã xuất hiện khuôn mặt cực kỳ hứng dữ của Long Tài. Tấn công ta, giờ muốn chạy, đã đến rồi, lưu mạng để lại đi, ngươi... Phập, một tiếng thanh âm da thịt bị đâm lủng cùng với tiếng xương răng rắc từ lồng ngực vang lên, tên ma pháp sư đó thấy lồng ngực đau nhói, hắn cúi xuống thấy ngực trái của mình bị một bàn tay đâm xuyên qua. Tim hắn trong lồng ngực đau đớn, cảm giác bị bóp nghẹt truyền tới, tim hắn như bị một bàn tay vô cùng sắc bén như chứa và tạo thành từ trăm ngàn lưỡi sao nắm tới tim hắn vậy. Yêu ma chết đi cho ta. Một tên khác cũng không muốn chết, hắn trên tay cầm một kiện khai mạch pháp khí công kích, hắn chỉ là khai mạch cảnh, biết mình xuất hiện chắc chắn sẽ chết, nên nhân lúc Long Tài không để ý, liền muốn chém dê, giết chết địch nhân này, hắn dồn toàn bộ linh lực của bản thân, rút cạn linh lực được chuyển hóa trong linh mạch, có thể dồn một đao duy nhất, chém bay đầu Long Tài. Giang, giác, thấy một thanh đao sắc bén, với sức phá hủy kinh khủng chém ngang tới mặt của Long Tài, hắn cười lạnh, khuôn mặt Long Tài dữ tợn bỗng trở nên vặn vẹo, hàm răng của hắn hóa thành long nha vô cùng sắc bén, hắn mở miệng máu ra cắn trực tiếp vào thanh đao chém tới miệng mình, hắn mở to miệng cắn xuống cực mạnh, răng rắc vang lên, trước sự không thể tin của mọi người. Long Tài một cắn liền đem pháp khí cấp khai mạch cắn nát vụt, giống như thứ Long Tài cắn xuống là miếng bánh đa giòn tan, chứ không phải là một thanh pháp khí vô cùng chân quý và sắc bén pha lẫn cứng cáp. Quái, quái, quái vật, mọi người run giọng kinh hô, ngay cả lúc này Mộc Tây Á, Dược Nam, Hoan Trần cùng toàn thể người ở đây, không ít kẻ là một thời kiêu hùng, cũng không ít kẻ tự phụ là thiên tài tuấn kiệt của cả một thế hệ trẻ, khi thấy màn này cũng không khỏi biến sắc, để phá hủy được một thanh khai mạch pháp khí, không phải họ không làm được, chỉ là họ phải có một thanh pháp khí cao cấp hơn, và bỏ nhiều thời gian phá hủy và thôi, nhưng một chiêu liền phá hủy pháp khí, trong khi đó, lại là một kích toàn lực của một linh giả khai mạch một kích toàn lực muốn một kích liền chém giết này, mà lại dùng thân thể man lực lại là dùng miệng nữa chứ, nếu dùng tay thì họ có thể không xem trọng. Liền có thể đổ thừa rằng, thứ này là do hai bàn tay hắn sử dụng bí. Gocchuyenaudio.com, thuật độc môn, nhưng mà đây lại là dùng miệng a, mà chỉ một cắn liền cắn nát, pháp khí cứng và sắc như thế, còn có thể khiến người ta một cắn, cắn nát món đó như đồ ăn, vậy nếu cắn trên người họ thì sẽ như thế nào, họ cũng không dám tưởng tượng a, bọn họ không biết bị cắn bọn chúng sẽ có hậu quả gì, nhưng mà bọn họ có thể có một điều biết chắc chắn rằng, thân thể họ không cứng và sắc bằng pháp khí a. Xoẹt, xoẹt, hai tiếng thanh âm da thịt bị cắt đứt vang lên, một tên bị Long Tài tay xuyên qua ngực, lúc này bàn tay Long Tài đầy máu nắm một vật đầy máu đang phập phồng trong tay mà lôi ra khỏi tên ma pháp sư thổ hệ kia trước sự kinh hãi trong ánh mắt của hắn, mà tim của hắn từ trong lồng ngực bị Long Tài xinh xinh móc ra ngoài, hắn ngã xuống với bộ ngực bị thủng một lỗ máu cực kỳ đáng sợ a, còn tên đánh lén bị Long Tài một cắn, cắn nát pháp khí mà hắn kiêu ngạo nhất làm nhiều mảnh nhỏ, hắn không khỏi kinh hãi trong lòng, hắn trong lúc ngây dại thì bụng hắn cảm thấy một làn gió đánh tới bụng mình. Phanh, một tiếng da thịt cùng xương cốt gãy vụn vang lên, tên kia bị Long Tài chân của hắn hóa thành chân rồng, cơ thể và thể chất của hắn được cải thiện và cường hóa không phải chuyện ít, Long Tài hắn một cước đá bay tên kia ra xa, đang trên không liền phụt. Một tiếng thân thể tên kia bị tách rời làm hai, mà chỗ bị phân chia chính là chỗ Long Tài đá tới, lúc này từ xa, vô số công kích ám khí, mưa tiễn linh lực và các pháp khí linh lực từ xa đánh tới, Long Tài. Long Tài cẩn thận, ám vệ từ xa qua sát hét lớn, họ muốn cảnh báo cho Long Tài biết sự ta công bất ngờ này từ đám tự xưng mình là chính nghĩa kia, thấy thế Long Tài nở trên môi nụ cười cực kỳ khinh miệt, ánh mắt không che giấu được xem thường nói. Trò trẻ con, hai cánh sau lưng Long Tài khép lại, như hai tấm khiên cực kỳ mạnh mẽ, che đi sự công kích từ xa này, trên cánh rồng của hắn nhìn thì mỏng manh nhưng mà, lại vô cùng chắc chắn, từng tiếng thanh âm như kim loại va chạm với nhau vang lên không ngừng ở quanh thân Long Tài. Mọi người cùng nhau công kích tên này, ta không tin cánh của hắn có thể chịu đựng sự công kích của pháp khí chúng ta về lâu về dài. Tốt, mọi người không phải giấu nghề nữa, bây giờ là một mất một còn, chúng ta bây giờ đã ngồi trên một con thuyền rồi, các vị còn chờ gì nữa, với tính cách của Hắc Ma, hắn sẽ buông tha chúng ta hay sao, chúng ta phải nhanh chóng trở về tông môn gia tộc báo cho người trong tông về sự nông sâu của Hắc Phong trấn này để đưa ra cách đối phó. Đúng đó, chúng ta không phải cùng Hắc Phong trấn là đối thủ, huống hồ gì bọn chúng còn có phong thần tộc, Long tộc Long nhân cũng nhận Hắc Ma làm chủ, ta phải nhanh về báo cho tông chủ nhanh chóng ứng phó. Dù phải chuyển tông môn, đập nồi bán sát cũng phải bảo vệ y bác của tông môn, không thể vì chuyện ngu xuẩn của chúng ta mà, tông môn cũng bị hủy diệt theo chân chúng ta được, giết chết tên Long nhân này mở vòng vây thoát ra ngoài. Long Tài khinh miệt cười lanh lùng. Phá vòng vây, các ngươi phá được sao? Nói xong hai cánh sau lưng của Long Tài vỗ mạnh đánh ngược những đòn công kích kia về phía đám người đánh lén. A, a, a, từng tiếng hét thảm vang lên, đám người đánh lén bị chính công kích của mình đánh trả, từng tiếng hét thảm cùng máu tươi lẫn đoạn chi tay chân văng lên tung tóe. Bạo liệt phù, hỏa phù, lôi phù, giam cầm, gocchuyenaudio.com. phù, choáng, lại một lần nữa, bọn người Mộc Tây Á, Hoan Trần, Dược Nam Sai thuộc hạ đánh ra vốn gốc, đặc biệt là Mộc Tây Á, lúc này hắn hối hận tới xanh ruột rồi, hắn lần đầu tiên trong đời thấy mình ngu xuẩn như thế, đi đến chỗ nước sâu như thế này gây chuyện, là ngu xuẩn nhất cuộc đời hắn, đó mới chỉ là một con buôn thôi cũng đang sợ như thế này, chưa tính vũ khí mà là không có vũ khí bọn chúng cũng đủ đè bẹp đám người Mộc Tây Á, bọn chúng muốn phá vòng vây, chỉ cần một người có thể tẩu thoát báo cho tông môn về sự đáng sợ của Hắc Phong Trấn là được rồi, bọn hắn không muốn tông môn thế lực nhà mình bị một thế lực đáng sợ như thế này quét ngang, tiêu diệt nhổ tận gốc A. Để có thể tẩu thoát, bọn chúng không phiền bỏ ra vốn gốc, ném ra phù lục của các phù sư, vô cùng chân quý và quý hiếm và đắt đỏ, vì trong phù lục hay quyển trục đó phong ấn vô số năng lượng của người chế tạo ra nó A, mà để chế tạo ra như thế này phù sư kia cũng phải trả ra cái giá không nhỏ, xài một cái liền thiếu đi một cái, hôm nay bọn chúng bắt buộc phải bỏ ra vốn gốc chủ yếu là muốn tẩu thoát khỏi nơi này, còn cái gì là giết long tài tất cả sẽ được thả, bọn chúng ném lên 9 tầng mây từ khi nào rồi, bọn chúng biết Lạc Ảnh chỉ muốn mèo vờn chuột với bọn hắn mà thôi, bọn hắn từ lâu đã là ba ba ở trong chậu rồi, muốn bắt liền bắt không thể nào nghi ngờ được a. Bong, bong, bong, từng tiếng vang lên không ngớt, từng đợt lại từng đợt công kích từ phù lục cộng quyển trục kia, liên tục đánh lên thân của Long Tài, từng đợt công kích đánh xuống, thân hình Long Tài vang lên từng đợt, như đánh vào từng miếng kim loại khổng lồ, lúc này có tên hét. Mau dùng toàn bộ phù lực giết hắn, ta hết phù lục rồi. Tự bạo pháp khí, cùng tên này cá chết lưới rách đồng dạng, bằng không người chết sẽ là chúng ta. Tự bạo, ô oanh, ô oanh, ô oanh long, vang lên không ngớt từng tiếng pháp khí tự bạo diễn ra liên tục một vụ nổ lớn, tạo nên áp lực không thể nào chống cự vang lên, xuyên qua cấm chế dày đặc của Hắc Phong Trấn. Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, Hắc Phong Trấn lần đầu tiên rung chuyển. Lúc này toàn dân của Hắc Phong Trấn một lần nữa từ trong ngủ say tỉnh lại, lại nhìn lên bầu trời có vô số pháo sáng bị bắn lên trời làm sáng cả một vùng đất trời. Bọn họ lại thấy trên trời có vô số điểu nhân bay lượn trên đó. Người dân vốn đơn thuần, bọn họ không quan tâm thế giới này ai làm vua, bọn họ chỉ quan tâm ai đối xử tốt với họ, cho họ cuộc sống yên bình mà thôi. Hắc Phong Trấn bị tấn công, thiếu gia bị người tới khi dễ, phải bảo vệ thiếu gia. Từng tiếng giống giận từ người dân vang lên, từng người cầm dao, liềm quốc sẻng cây cối gậy gộc. Mặc kệ bọn họ là phàm nhân, đối đầu là linh giả một quyền có thể đánh nát tòa thành trấn này, bọn họ không phải người Việt Nam nhưng mà bọn họ có được thứ gọi là huyết tính người Việt Nam ở trên người A Long truyền xuống. Bọn họ không muốn chiến tranh, nhưng bọn họ vì bảo vệ quê hương, dân tộc của mình, dù là kẻ địch mạnh đến đâu bọn họ cũng sẽ chiến đấu tới cùng. Chỉ cần bảo vệ được dù chỉ là một tấc đất một cây cỏ. Bọn họ đã từ lâu xem Hắc Phong Trấn là nhà, xem ám vệ là thủ hộ giả đem tới cuộc sống yên bình cho bọn họ. Xem A Long là thần linh trong lòng họ, mặc dù A Long đã là một cái cổ thần A. Giết, giết, gocchuyenaudio.com, dê, từng tiếng gầm thét tức giận từ người dân của Hắc Phong Trấn truyền về phía bốn phương tám hướng mà cầm trên tay vũ khí thô sơ nhất mà đến chỗ này, phong thần tộc trên trời nhíu mày, bọn họ có thể có cái nhìn tốt với ám vệ, vì họ là thuộc hạ của chủ tộc. Lại có khí tức cổ thần mạnh mẽ trên người, nên được phong thần tộc xem là đồng tộc khác loại, mà đối đãi. Nhưng mà dân ở đây, sao lại khóa chặt sát cơ đến bọn họ kia chứ? Lúc này thấy vô số cung tên thô sơ cắt đá từ dưới bay lên trời, ném thẳng về phía bọn họ. Tuy không trúng nhưng mà đáy mắt đám người không khỏi xuất ra nộ khí. Đang muốn ra tay chém giết đám dân đen ngu xuẩn này thì lại một thanh âm vang lên bên tai bọn chúng. Không được chém giết bọn họ là vì chủ tộc mà đến. Bọn họ muốn bảo vệ chủ tộc, họ không phải là địch, làm tổn thương bọn họ chủ tộc sẽ xé xác các ngươi ra đó. Ngay cả ta cũng không chắc, có thể cứu được các ngươi từ tay chủ tộc đâu. Nghe thấy Lạc Ảnh nói thế, đáy mắt những tên phong thần tộc thu lại sát cơ tới cứu chủ tộc liền không phải địch nhân của bọn hắn. Bọn hắn cũng không muốn bị xé xác a, bọn chúng chỉ im lặng bay lên cao hơn một chút, tiếp tục quan sát trận chiến bên dưới mà thôi. Lúc này đám người Mộc Tây Á đang thở phì phò trong kinh hãi bọn chúng hỏi nhau. Hắn chết chua, chắc là chết rồi, hắn làm sao có thể là, nhưng mà chua kịp nói hết câu chỗ Long Tài xuất hiện một vòng xoáy với sức hút kỳ lạ, hút vào một cái miệng rồng đỏ lòm, lúc này khói bụi mịt mù bị một lực hút hút đi, để lại thân hình của một long nhân màu vàng kim, như một khối vàng di động vậy a, bụng hắn căng phồng lên như một quả bong bóng, hắn gầm lên tiếng long ngâm vô cùng uy mãnh và bá đạo, hắn mở miệng phun ra luồng ánh sáng chết chóc đánh thẳng về phía Mộc Tây Á đám người. Á, từng tiếng hét thảm đồng loạt của đám Mộc Tây Á xuất hiện, thay vào đó là một tiếng nổ tung vang lên bên tai mọi người. cấm chế phong tỏa không gian, do Lạc Ảnh đặt ra bắt đầu mờ nhạt, chuẩn bị có dao động bị phá hủy hoàn toàn. Lạc Ảnh nhíu mày, nàng cũng không cho rằng một tên võ linh cấp, chuẩn bị bước vào con đường linh giả mà có thể đánh ra một chiêu mạnh như thế, có thể gần như hoàn toàn phá hủy toàn bộ cấm chế do thiên mệnh cảnh là nàng đặt ra. Nàng vung tay đặt ra cấm chế ra cường tránh để hắc phong chấn nổ tung vì trận chiến này. Nàng sẽ không biết làm sao bàn giao với chủ tộc đây. Lại nhớ tới chủ tộc khí tức hỗn độn trên người hắn cùng với khí chất. Khuôn mặt Lạc Ảnh không khỏi nóng lên, nàng hai tay bưng gò má nàng, ngay cả nàng cũng không hiểu tại sao. Nàng lại trở thành như thế này nữa. Cũng kể từ hôm hai người dung hợp làm một đó, Long Tài ra một chiêu phản kích từ chính những cái phù chú cộng quyền trục công kích đánh lại đám người Mộc Tây Á, lúc này ba tên Mộc Tây Á, Hoan Trần. Cùng Dược Nam cũng không khỏi hét lớn, bọn chúng từ hơn trăm người giờ chỉ còn mấy chục, mấy tên này còn sống là do bọn chúng mang trên người cấm khí, do gia tộc chế tạo ban cho để toàn mệnh mà thôi, chỉ sau một chiêu của Long Tài. Đã tiêu diệt gần như toàn bộ đám người. Thanh âm cấm khí vô cùng vô tận tiếng vơ nát vang lên, cấm khí chỉ phát huy công dụng khi chủ nhân của nó ngày nguy hiểm tính mạng mà thôi. Sử dụng xong hết tác dụng liền vỡ nát giống như thủy tinh vậy. Rác, rác, rác, từng thanh âm, góc truyện audio.com, vỡ nát vang lên, đám người Mộc Tây Á có nước rất sâu liền còn, chỉ còn đám đầu hàng khi nãy chạy trốn ra ngoài, không muốn nhúng tay vào trận chiến. Liền không bị phong thần tộc từ trên cao chém giết, cũng bị ám vệ bắt lai. Còn những tên ngoan cố hay tông môn vì thể diện của mình, mà không chịu cúi cái đầu cao ngạo, liền bị Long Tài một chiêu chém giết, lúc này Mộc Tây Á đám người liền phun ra ngụm máu. Sắc mặt trắng bệch, tưởng thế nào, hóa ra thiên tài trong mắt người đời cũng chỉ thế này mà thôi. Long Tài mở giọng khiêu khích Hoan Trần kia đang ấp úng một bụng lửa giận, hắn không suy nghĩ mà theo bản năng tự nhiên hét lớn. Tên nô lệ dơ bẩn, có ngon cùng ta công bằng một trận chiến. Phập, Long Tài cực kỳ âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt người trước mặt cười lạnh nói đầy trào phúng. Không phải ta đang đánh cùng các ngươi sao? Xoạt, một tiếng, Long Tài móc trái tim từ trong ngực Hoan Trần ra, tim trên tay hắn đang đập từng tiếng thình thịch, Long Tài cười treo trên môi nụ cười cực kỳ chết chóc. Phanh một tiếng, quả tim bị hắn bóp nát, mảnh tim văng khắp nơi. Ngươi, Hoan Trần yếu ớt một tiếng, Long rực sau lưng Long Tài một độn liền tới trước mặt Hoan Trần, Long Tài cất lên một giọng đầy chết chóc. Không những tim của ngươi, mà mạng chó của ngươi, Long Tài ta cũng muốn. Rô-pê-pê-pê, một tiếng thật kêu, đầu của Hoan Trần bị Long Tài dẫm nát, máu văng tung tóe, một con mắt không bị dẫm nát văng ra ngoài, trong con mắt đó còn có sự sợ hãi, không cam lòng, cùng cừu hận sâu như biển này. Long Tài thấy thế, hắn nhếch môi cười lạnh, nào còn bộ dạng của cái ôn hòa kim tài chủ con buôn cười nịnh lấy lòng như trước kia chứ, nụ cười này khiến không những đám người Mộc Tây Á run lên, mà ám vệ cũng không khỏi mồ hôi lạnh toàn thân, bọn họ trong lòng cảm thán. Tên này giấu thật sâu a, quả nhiên người bên cạnh thiếu gia cũng không có cái nào là tầm thường cả a. Ám vệ nhìn nhau, có thể nhìn thấy sự kinh hãi cùng khiếp sợ trong mắt đối phương, lúc này Long Tài mở miệng nói, Long chảo trên tay hắn tạo ra một vòng xoáy hấp lực cực kỳ mạnh mẽ hút thứ gì đó trở về tay hắn. Muốn chạy, ngươi tưởng dễ đến thế sao? Nói xong trong tay của Long Tài xuất hiện một cái hồn anh nhỏ bằng nắm tay, đang ở trong móng vuốt rồng của Long Tài, hồn anh sợ hãi hét lớn đầy hoảng sợ kêu lên. Ta đại biểu Hoan Thánh Tông ở đây lập lời thề, trong vòng 3 giây nếu ngươi không thả ta ra. Bất luận tương lai ngươi trốn đến cái nào, chúng ta đều sẽ đưa ngươi tiêu diệt quất ngươi trong hồn phách ngày đêm lửa luyện, đời đời không được siêu sinh. Hoan Chân trong tay Long Tài gào thét âm thanh vang vọng phạm vi cực kỳ lớn, nhưng ai cũng có thể nghe ra ý ngoài mạnh trong yếu trong lời nói của hắn. Ngươi tự tin thế sao? Hoan Trần thanh âm có chút kiêu ngạo cùng điên cuồng nói. Từ lúc ngươi phá hủy thân thể của ta, đặc biệt là phần đầu trong người ta có loại cấm chế đặc biệt, chỉ cần ta thân thể bị phá hủy, liền báo động người trong tông môn hộ pháp trưởng lão đến đây cứu ta. Ngươi không muốn chết, liền không mau thả ta rời đi, bây giờ dập đầu quỳ gối tự sát nhận lỗi vẫn còn kịp. Tránh để liên lụy người thân của ngươi. Hoan Trần nói tuy nhân từ, nhưng hồn anh đáy mắt toát ra từng tia thâm độc như một con rắn độc bất cứ lúc nào cũng có thể cắn người a. Long Tài hai mắt hàn quang hiện tay hắn không tự chủ được. Góc truyện audio.com, mà siết chặt hồn anh hơn nói, đầy trào phúng, tiến cũng là một đao, lùi cũng là một đao, thế nào chẳng chết. Từ ngày đầu tiên ta đi theo thiếu gia, ta đã lựa chọn con đường phải chết rồi. Thiếu gia có một câu ta rất thích, thà rằng chết đứng còn hơn sống quỳ. Thấy tình huống không ổn, nếu là bình thường thì người ta nghe thấy hắn uy hiếp như thế, sẽ sợ hãi, nhưng mà Long Tài thì ngoại lệ, Long Tài hay bất cứ ai trong ám vệ được huấn luyện bài bản, thậm chí còn có thuốc kích thích tránh sợ hãi không biết đau đớn tăng cường nữa, mà Long Tài là ai, con của kỹ nữ bị gia tộc xa lánh, hắn từ bé cùng em gái với mẹ sống trong địa ngục, hắn biết cầu xin chỉ mang lại đau đớn thêm, và sự kích thích cho kẻ đe dọa mà thôi, ở đời có loại người không biết đủ, ngươi lùi một bước, hắn liền muốn tiến tới 10 bước, Long Tài từ bé trên người tràn ngập vết thương, ký ức cũng đau đớn không kém A Long là mấy cả, nhưng sau này dù bị đánh, hành hạ cỡ nào hắn cũng không kêu lấy một cái. Mà cũng có nhiều điểm chung như thế này, A Long cảm thấy sự đồng cảm đồng cảnh ngộ của hắn, từ ánh mắt Long Tài hôm đó hắn gặp ở Đổ Thạch Phường kia. Hắn mới không nói hai lời liền mua Long Tài với giá mấy chục đồng vàng. Dạy cho Long Tài nhiều thứ, hôm đó cũng là hôm Long Tài giết ngươi. Và A Long hôm đó đã có được một thuộc hạ đắc lực trung thành tuyệt đối, có thể dâng lên tính mạng của mình bất kỳ lúc nào, và A Long cũng không đối xử tệ với Long Tài để cho Long Tài thành tâm thật ý, đi theo A Long làm một cái thủ hạ trung thành tận tâm nhất. Thấy có gì đó không ổn, Hoan Trần sợ hãi hét, ngươi muốn làm gì, làm việc ta nên làm. Long Tài nở một nụ cười vô cùng dữ tợn, thấy nụ cười này Hoan Trần khuôn mặt dưới bộ dạng hồn anh, Hoan Trần nhìn về phía Long Tài cực kỳ kinh hãi kêu lên thanh âm. Tiểu tử, chuyện này chấm dứt ở đây, chỉ cần ngươi thả ta ra, giúp ta rời khỏi đây, chuyện trước này ta Hoan Trần cùng Hoan Thánh Tông cùng ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Long Tài lắc đầu nói, không phải là các ngươi bỏ qua cho ta và tất cả những người ở đây, mà là chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Từ xa xa phát đến thanh âm, vô cùng kinh hãi. Các hạ hạ thủ lưu tình, có gì ân oán chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. Nói xong, Long Tài cũng chẳng để ý tới việc can ngăn của những tên trên bầu trời, hắn nhanh tay ném hồn anh kia vào miệng, bắt đầu ngấu nghiến nhai nát hồn anh của Hoan Trần kia, trong miệng hắn từng tiếng hét thảm đau đớn từ miệng Long Tài truyền ra, khiến mọi người ở đây tâm can lạnh lẽo, mồ hôi lạnh lúc nào đã ướt hết áo, không phải đám người Mộc Tây Á hay Dược Nam của Dược Cốc kia, mà là Phong Thần tộc A, bí thuật ăn hồn phách kẻ khác mà không bị đoạt xác thân thể này, bọn họ rõ hơn ai hết A. Chính là bí thuật để cổ thần thôn phệ hồn phách kẻ khác làm thức ăn, nuôi dưỡng linh hồn của họ A. Trong ánh mắt của Phong Thần tộc, Long Tài được bọn họ nhìn về cách khác rồi A. Tên này không thể xem thường, phải lấy lòng A. Chưa tính âm mưu thủ đoạn, cũng chỉ việc ăn thịt hồn anh kẻ khác đã đủ tàn nhẫn, và độc ác tới cỡ nào rồi. Kẻ này không thể đắc tội A. Đắc tội kẻ này, chưa tính bị tộc chủ chém giết, mà bị tên này dùng thủ đoạn âm chết, lại bị lôi ra hồn phách ăn thịt thì chết rồi, tư cách vào luân hồi cũng không có A. Mọi người ở đây kinh hãi trong lòng, từ xa vọng tới thanh âm. Tiểu xúc, góc truyện audio.com, sinh, đền mạng cho truyền nhân của Hoan Thánh giáo ta. Còn một bên Mộc Tây Á cũng không quên đe dọa, lúc này chỉ có Mộc Tây Á của Mộc Tây gia tộc cất bước đi ra, hai tay chắp sau lưng, nào còn bộ dạng của kẻ sợ hãi như chó nhà có tang khi nãy, hắn một mặt kiêu ngạo, hắn trực tiếp mở miệng, không hề che giấu sự khinh miệt trực tiếp mở miệng chất vấn Long Tài. Người gọi Long Tài đúng không? Ngươi có biết hay không, ngươi vừa vặn tiêu diệt một tên truyền nhân ưu tú của Hoan Thánh Tông, có truyền thừa trên vạn năm ở nhân loại đại lục này là cỡ nào nhân vật mạnh mẽ, mà ngươi dám giết chết Hoan Trần kia. Ngươi lại có biết hay không, ngươi có biết chúng ta, là người mà không phải một cái hắc ma hay hắc phong trấn có thể đắc tội, và ta Mộc Tây Á của Mộc Tây gia tộc khác ở Thần Phong đế quốc cũng ủng có địa vị vô cùng bất phàm. Lúc này Dược Nam cũng lấy lai lịch của mình ra hù dọa Long Tài. Ta là truyền nhân của Dược Cốc, cha ta là cốc chủ người, cha ta là một cái ngũ truyền luyện dược sư. Cha ta quen biết rộng rãi, hơn một nửa số nhân vật lớn ở đây đều kiêng nể cha ta và thể lực Dược Cốc ta. Dân đen to gan, ngươi cho rằng có tí thực lực muốn làm gì thì làm hay sao? Còn không mau quỳ xuống tự sát tạ tội với chúng ta, tránh liên lụy người nha. Ta không muốn mang danh bắt nạt kẻ yếu, ta cho ngươi một cơ hội sửa sai. Tự sát đi, Long Tài nuốt ực một cái nuốt xuống hồn anh của Hoan Trần vào bụng, hắn hắc hắc cười nói. Không biết a, điều các ngươi nói ta không muốn biết, và cũng chẳng cần biết bởi vì trong mắt ta các ngươi đã là người chết. Còn đắc tội được hay không? Đánh thử liền mới biết, đáng tiếc các ngươi không còn sống tới ngày đó để phân biệt thắng hay bại đâu. Bởi vì ngày này sang năm, chính là ngày giỗ của ngươi. Chết đi cho ta, giọng Long Tài trở nên âm trầm tới cực điểm, nhất thời, Mộc Tây Á cộng Dược Trần ngẩn ngơ, đầu tựa hồ có hơi không kịp phản ứng dưới câu trả lời của Long Tài, lúc này Long Tai Long Dực màu vàng, độn tốc xé gió lao lên, mục tiêu là Mộc Tây Á, Dược Nam tiếng kêu đau đớn cùng tiếng vỡ nát của cấm khí, ngay sau đó là, một màn máu văng tung tóe cùng với tiếng hét thảm vang lên, mặc dù trên trời đang bay tới không ít cường giả bay tới tiếp viện, trong đó có gia tộc tông môn của Mộc Tây Á cùng Dược Nam. Kết chương, TG, nếu thấy hay cho em một like nhé, chép tiếp theo em sẽ có động lực hơn A18 cộng. Cách chương.